Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần của bộ truyện Đồ thị dị năng khoa huyện Trọng Sinh, ẩn xác của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Sau 20 phút, cô bé bưng chậu nước bẩn khập khiễng đi ra. Lúc trước chạy trong hành lang, cô bé bị ngã. Bây giờ đi đứng có chút bất tiện. Bảo cô bé ngồi trên salon và mình lấy một chậu nước nóng trong phòng bếp mang tới nhà tắm, gọi hơi đi tới rồi lau mặt, rửa vết thương nơi đầu gối cho cô bé. Nhưng mà chỗ đó bị thương cũng nặng, chỉ mới lau vài cái mà nước mắt cô bé đã rơi xuống. Ca ca! Không sao chứ? Có phải em muốn tự mình lau không? Sao? Nếu như em tự lau thì cảm giác đau sẽ ít hơn so với người khác. Anh lau thì em nhất định sẽ khóc. Biết đâu em lau sẽ không đau. Ngoan, tự lau đi. Em không khóc. Tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh. Và mình cũng không nói. Cầm đôi chân của cô bé gác lên chân mình. Nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt, lau vết thương. Động tác của hắn tuy rằng nhẹ, nhưng mà cô bé vẫn đau đớn vô cùng. Cô bé cố sức mỉm môi, kiên cường chịu đau. Và mình thấy như vậy thì cảm thấy buồn cười. Một lát sau, vết thương đã được xử lý sạch sẽ. Da của cô bé này trắng nõn, trong suốt nhẵn nhụi. Và mình cù bàn chân cô bé vài cái, làm cho cô bé cười khanh khách. Và mình bôi thuốc rồi băng vết thương, đặt Hy đi ngồi trên ghế. Cẩn thận, đừng cho nước dính vào băng. Em ở chỗ này tự mình lau đi. Anh đi chuẩn bị đồ ngủ cho em. Ngoan nha. Vèo vèo cái mũi nhỏ của Hy đi. Và mình đóng cửa phòng tắm lại, sau đó tìm quần áo. Tiếng Marilyn hò khan thỉnh thoảng truyền đến. Hắn tìm nửa ngày, nhưng chỉ tìm được một cái áo sơ mi dài, miễn cưỡng có thể làm áo ngủ cho cô bé. Khi cầm tới, hắn gõ cửa, nhưng bên trong không có phản ứng. Hay đi, hay đi! Anh vào đây. Hắn dùng một thanh sắt mở phòng tắm của phòng. Chỉ thấy bên cạnh bồn tắm, cô bé đã ngủ say. Quần áo trên người đã được trút bỏ, trong tay vẫn cầm chặt khăn mặt, hóa ra mới chỉ lau được một nửa người. Thở dài, Gia Minh đi tới, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của cô bé, nhưng mà chỉ đổi lại một tiếng ươm. Rơi vào đường cùng, hắn còn không còn cách gì hơn là phải cầm lấy khăn che mặt, dùng tốc độ nhanh nhất lau mình cho cô bé. Sau đó, mặc chiếc áo sơ mi dài vào. Ôm Hay đi tới phòng ngủ, cô bé như một con cừu non, rút vào lòng hắn ngủ tiếp. Đột nhiên nhặt được một người con gái nhỏ nhắn. Và mình trong lòng nghĩ thầm. Đêm đó hắn nằm ở salon, ngủ một giấc cho tới sáng. Khi thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là mở cửa ra và ra khỏi nhà. Bên cạnh khu dân cư là một cái chợ nhỏ. Bây giờ mặc dù mới hơn 4 giờ sáng, nhưng mà những người bán đồ ăn nhỏ hay bán thịt cũng đã chuẩn bị bán hàng rồi. Ở ven đường có một tiệm tạp hóa đã lên đèn. Và mình gõ cửa, nói là trong nhà có một em gái mới sinh, nửa đêm đòi ăn xin mở cửa. Sau đó hắn mang theo hai túi bánh mì lớn, thêm cả chân giò hun khói, sữa đặc, bơ và một số thứ rồi đi về. Đóng cửa lại, trong phòng ngủ truyền tới những tiếng động. Và mình biết là cô gái tóc vàng Marilyn đã tỉnh giấc. Cho nên hắn đặt hai túi thức ăn xuống, rót một chén nước nóng, mở cửa phòng rồi đưa chén nước vào. Xin cảm ơn. Cô hỏi rất dữ, tôi thấy bệnh tình không thể nào rút được. Tốt nhất là nên ngủ thêm một lát đi. Ta xem đốt thì không thể nào thối. Hay là ngủ thêm một lát đi. Tôi không ngủ được. Hãy để nó... Trong khi nói chuyện, Marilyn trông thấy một cô bé đang ngủ say ở phòng đối diện. Một lát sau, cô mới đặt cây chén xuống. Xin cảm ơn. Đây là chuyện mà thành viên đội thiếu niên tiền phong phải làm thôi. Gia Minh cười, ngồi trên ghế salon đánh giá cô gái tóc vàng. Trong phòng này không có quần áo đàn ông. Cô gái này tìm thấy mấy bộ quần áo của mẹ hắn. Nhưng mà thân hình của mẹ hắn nhỏ nhắn, quần áo trở nên bò sát lại. Nhất là chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc. Bò sát tới mức làm cho bộ ngực của cô có xu thế xẻ vải mà ra. Quần thì biến thành một chiếc quần lửng có chút đẹp mắt. Qua một lúc, hắn hỏi. Vì sao? Vì sao không đi bệnh viện? Tới bệnh viện, bọn họ sẽ tìm thấy. Bọn họ. Gia Minh nhíu mày. Tôi thấy cho dù là gia tộc Sally hay gia tộc Gambino thì lực lượng hình như còn chưa tới đây. Gia Minh trước đây đã từng ở chỗ của Bùi La Gia. Tuy rằng tổng bộ là ở Nhật Bản, thế nhưng nó vốn là một tổ chức sát thủ mang đẳng cấp thế giới, cho nên nắm chắc tin tức về các tổ chức xã hội đen. Thậm chí, những người hiếm thấy như dị năng giả, tiến hóa giả cũng biết. Lúc đó Gia Minh được phân trong một phân bộ sát thủ ở châu Á, nhưng mà luôn tiếp xúc với các loại mafia, cho nên cũng biết được tình hình của các gia tộc. Hiện giờ ở New York đang bị hơn 20 gia tộc phân chia địa bàn cai trị. Gia tộc Sally cũng là một trong số đó, mà gia tộc Gambino cũng như vậy. Vì ký ức của hắn, thì hắn biết gia tộc Sally cùng với gia tộc Gambino gần đây luôn tranh chấp với nhau. Tuy rằng gia tộc Sally bị hạ phong, nhưng mà mãi cho tới khi Gia Minh gặp Hòa Phượng Hoàng, thì gia tộc Sally cũng tới mức cường độ. Thì gia tộc Sally cũng tới mức cùng đường mạt lộ, nói cách khác, đó chính là bị đuổi tận giết tuyệt. Lực lượng của gia tộc Gambino theo tới tận Trung Quốc để truy sát, nhưng mà trong lãnh thổ của Trung Quốc, Hồng Kông đã bị Hội Tam Hợp chiếm. Khi mafia TD gây sự thì không cách nào tới được bệnh viện, họ toàn thông qua đại sứ quán để giải quyết. Đúng rồi. Marilyn chần chừ một hồi lâu rồi mới cắn răng nói. Cha của Heidi, hắn tên là Đường Kính Nghiêu. Cái tên này làm cho Gia Minh hoảng sợ. Đường Kính Nghiêu này là phó bí thư thị ủy của thành phố Giang Hải. Hắn là danh nhân nổi tiếng nhất của thành phố Giang Hải trong hơn một năm nay. Hắn đã từng đi du học, lại có nhiều tiền. Có người nói hắn có năng lực, lại chăm chỉ với công việc. Tết vừa rồi hắn còn tới hoàng gia để bái phỏng, nhưng mà lúc đó hắn còn mang theo cả gia đình cơ mà. Sau khi được Marilyn tiếp tục giải thích, Gia Minh mới hiểu được tất cả chân tướng. Hóa ra hơn 10 năm trước, Đường Kính Nghiêu còn đang du học ở Mỹ. Khi đó hắn quen với thiên kim tiểu thư Marilyn. Hai người nhất kiến chung tình, vì vậy liền có hay đi. Quan niệm tình ái của người Mỹ khác với người Trung Quốc. Lúc đó Đường Kính Nghiêu chỉ quan tâm tới sự nghiệp, muốn tiếp cận gia tộc Sally. Cha của Marilyn không thích Đường Kính Nghiêu bởi hai nguyên nhân. Một là không thích con người hắn, hai là không muốn con gái phải tới nước Trung Quốc. Tổng hợp các loại lý do, Đường Kính Nghiêu bỏ vợ về nước. Đầu năm nay khi đã có danh vọng, hắn mới phái tay chân tới Mỹ đón Marilyn tới. Mà lúc này gia tộc Sally và gia tộc Gambino đã đào thương nói chuyện, cho nên cha của Marilyn mới vì sự an toàn của con gái mà đồng ý. Nhưng mà cho tới lúc tới Trung Quốc, Marilyn mới phát hiện tình cảnh không tốt. Nàng không dò băng súng, không biết đánh nhau, nhưng mà dù sao cũng xuất thân là con gái của mafia, cho nên cũng nhận biết được một vài điều. Từ khi tới Trung Quốc, Đường Kính Nghiêu an bài cho cô ở một biệt thự hẻo lánh. Tuy rằng có thường xuyên tới đây, nhưng lúc nào cũng tỏ ra vô ý, hỏi thăm về tình hình của gia tộc Sally. Hắn không ngờ là trong vòng 10 năm trước khi tới Mỹ, Marilyn vì nhớ người yêu nên không quan tâm tới chuyện của gia tộc. Đường Kính Nghiêu không hỏi được manh mối nào có giá trị. Ngược lại, Marilyn cũng biết Đường Kính Nghiêu có thế lực rất lớn ở thành phố Giang Hải. Hắn là có quan hệ với gia tộc Gambino. Không đợi cho nàng ngửa bài, Đường Kính Nghiêu đã phái sát thủ của Bùi Gia La tới thanh lý quân cờ vô dụng này, cho nên mới có cảnh tượng ngày hôm qua. Ngày tới đây, Gia Minh cũng hiểu được đại khái, nhưng mà do không có lệnh truy nã, cho nên Đường Kính Nghiêu không yên tâm. Tuy rằng hắn có thể tìm một tội danh sai lực lượng cảnh sát hỗ trợ, nhưng đi cùng với hỗ trợ là điều tra, mà điều tra thì ra nhược điểm của hắn, lựa chọn duy nhất là... Vì sao không gọi điện thoại về? Lực lượng của Đường Kính Nghiêu, cho dù có lớn, nhưng cũng không có khả năng ngồi canh điện thoại của cả thành phố này. Ví dụ như lúc trước cô gọi điện thoại cho cha cô, tôi nghĩ bọn họ đã sớm tới đón cô rồi. Mà cũng đúng, mấy hôm trước, hải quan đột nhiên kiểm tra người rất nghiêm, hóa ra là do lệnh của hắn. Gia Minh mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng biết rất nhiều tình hình của thành phố Giang Hải, coi như đây là một bệnh nghề nghiệp. Tôi... Mắt thấy Marilyn muốn nói lại thôi, mà Gia Minh cũng hiểu. Nếu như năm đó cha của Marilyn không coi trọng tình cảm của con gái, thì cho dù có trong tình cảnh bị bức bách, cũng không cho con gái tới Trung Quốc để tị nạn. Chắc là khi Marilyn đi, hai gia tộc đã tranh đấu tới hồi gay cấn, thêm nữa là lực lượng của Đường Kính Nghiêu cũng không nhỏ, nếu như trở mặt lại thêm một mối nguy. Ai ngờ quyết định của hắn lại thiếu chút nữa đẩy hai mẹ con cô vào chỗ chết. Và mình trong lòng thầm mắng, liếc mắt nói. Đừng ho nữa, tôi biết rồi. Cho dù thế nào cô cũng phải cho tôi một số điện thoại. Tôi cần trực tiếp có thể liên lạc với cha cô. Cái gì mà. Nếu như tôi không cứu mẹ con cô, thì bây giờ một người đã chết, một người đã bị cưỡng bạo, rồi bị chết đói. Mà bây giờ thì tốt rồi, cô lại còn liên lụy tới tôi. Cô nghĩ rằng cô là thần ư. Đối kháng với một tổ chức, cô có thể không quan tâm tới bản thân mình, cũng không quan tâm tới con gái cô. Nhưng mà tính mạng của tôi rất quý, cho dù như thế nào, tôi vẫn muốn sống an toàn. Đừng nói nhảm nữa, giấy bút đây, viết đi. Tôi... Ánh mắt của Marilyn rất phức tạp, nhìn giấy bút trước mặt, lại nhìn Heidi đang ngủ say trong phòng. Qua hồi lâu, cô cuối cùng cũng quyết định viết một dãy số. Cha tôi tên là... Tom Ford Sally, người ta thường gọi là Lão Tom. Tôi biết đại khái một chút. Nhà mình cầm lấy tờ giấy kia, nói tiếp. Sau đó hắn dùng bật lửa, đốt tờ giấy đi. Ngay cả trò giấy cũng bị hắn vò nát. Khi ngẩng đầu lên thì vẫn thấy cô gái tóc vàng hò khan, trong ánh mắt hiện ra sự tươi cười. Bạn nhỏ Trung Quốc, thực sự rất thần kỳ. Các người thật sự có công phu Trung Quốc như lời đồn hay sao? Già mình bất đắc dĩ, vỗ trang nói. Đâu có công phu Trung Quốc. Chúng tôi đi đường vẫn phải dùng xe ngựa. Nhà mà cô ở bây giờ cũng là nhà tranh. Chẳng qua là cô đang có bệnh, cho nên sinh ra ảo giác thôi. À, xin lỗi nha. Cô gái tóc vàng cười thành tiếng, sau đó nói. Tôi có thể biết tên cậu là gì không? Tên thì không cần. Bệnh tình cô bây giờ không có chuyển biến tốt. Nhưng mà tâm tình thì tốt rồi. Nếu như cứ nói chuyện nhiều, nhất định sẽ có biến chứng. Tới lúc đó tôi phải mang cô tới bệnh viện. Dạ như lúc đó cô bị bắt, thì làm sao bây giờ? Hưởng gì thành viên đội thiếu niên tiền phong làm chuyện tốt, không bao giờ để lại tên. Hắn tự cho mình đang nói chuyện cười, nhưng mà đáng tiếc là đối phương lại không nghĩ như vậy. Sau một lát, hắn ngượng ngùng nói. Thời gian cũng không sớm, tôi phải đi. Cô và Heidi ở lại chỗ này đừng có đi ra ngoài. Nơi này có bánh mì, miễn cưỡng có thể ăn bữa sáng. Buổi trưa tôi mang thức ăn tới, thuận tiện xem tình hình của các người. Sau khi tìm cho cô xong, tôi phải đi. Cô nói với Heidi một tiếng nha. Hắn phất phất tay, đẩy cửa ra ngoài. Marilyn liền hỏi. Cậu đi đâu? Gia Minh thở dài. À, thành viên đội thiếu niên tiền phong của Trung Quốc cũng phải tới trường. Thế nào nước Mỹ không có đội thiếu niên tiền phong ư? Biết rõ đối phương buông giấu, Marilyn lắc đầu. Gia Minh cất bước rời đi, trước khi đi còn nói. Ngay cả đội thiếu niên tiền phong mà cũng không có. Thật là một quốc gia dạ mang lạc hậu. Ra khỏi nhà là lúc sắc trời đã sáng tỏ. Gia Minh một đường chạy thẳng tới biệt thự hoàng gia. Khi tới cửa, hắn thấy Linh Tinh đang định nhảy vào. Hắn vội vàng chạy nhanh, từ phía sau đưa tay bịt mắt Linh Tinh, rồi nhả giọng nói. Đoán xem ta là ai? Nếu đoán sai, ta sẽ dùng râu cọ vào cô. Gia Minh, cái tên bại hoại này, dám giả giọng cha tới để nói chuyện hả? Tiểu mỹ nữ đẩy hai tay của Gia Minh ra ngoài, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện ra thần thái đáng yêu. Tại sao hôm nay lại ở đằng sau? À, tớ hôm nay thức dậy sớm, thấy cậu tới cho nên vòng ra sau định dọa cậu thôi. Thì ra là cậu có ý xấu nha. Linh Tinh đấm vào ngực của Gia Minh, sau đó nói. Đi thôi, Hoài Sa nhất định đang ở bãi cỏ, chờ chúng ta đó. Hai đứa trẻ chạy đuổi ra điểm hẹn bí mật. Ánh mặt trời từ dãy núi phía đông hiện ra. Ánh bình minh ngập tràn, một ngày mới lại bắt đầu. Chương 23. Thái điệu xuất kích. Chuyện của mẹ con Heidi và mình tự nhiên là dấu diếm Linh Tinh cùng Hoài Sa. Cứ mỗi buổi trưa, buổi tối là hắn lại mang đồ ăn tới. Cảm giác giống như đang nuôi hai tình nhân lén lút. Sợ Marilyn cảm mạo, rồi dẫn tới các loại bệnh khác như viêm phổi. Và mình nghiên cứu các loại sách y học, suốt ngày sắc các loại như bối mậu chúc, đại toan chúc, bối mậu tứ xuyên, tuyết lê bảo trư, các loại cho nàng ăn. Mấy ngày sau cơn sốt cũng rút đi, lúc này và mình mới yên lòng một chút. Chỉ là mỗi ngày phải châm cứu trên cái mông đầy đà của đại mỹ nữ kia, chỉ muốn sờ lấy một cái. Lại thêm đại mỹ nữ này thích mặc đồ bò sát, đường mộng cong vòng hiện ra rõ ràng, làm cho trong lòng Gia Minh có ý nghĩ khác, đương nhiên trên mặt hắn không có thể hiện ra. Thời gian mỗi ngày tới nơi đây tuy không nhiều, nhưng cô bé Hy đi này vô cùng quấn người. Mỗi lần đều ngồi bên cạnh Gia Minh, bắt hắn chơi với mình. Qua vài ngày Gia Minh mới biết được, tiểu cô nương này đặc biệt mê công phu Trung Quốc. Cô bé thấy Gia Minh còn nhỏ tuổi mà lợi hại như vậy, còn tưởng rằng Gia Minh chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết. Cách nghĩ như vậy, trong lòng mẹ của Hy đi cũng có. Gia Minh cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười khổ. Công phu lên trời xuống đất, trong tưởng tượng của các cô, thì mình làm sao mà biết được. Cứ qua 4-5 ngày như vậy, bệnh tình của Marilyn cũng bình thường, Gia Minh yên tâm. Thứ bảy chủ nhật, hắn cùng Linh Tinh Hoài Sa đến điểm hẹn bí mật chơi 2 ngày. Trưa thứ hai, hắn mới tới chỗ của Hay đi. Khi mới đẩy cửa ra, đã thấy một thân ảnh nhào lên người, ồ ồ khóc ồ. Người chạy tới ôm hắn, đương nhiên là tiểu cô nương Hay đi. Nếu như không phát hiện ra thân phận của cô bé, thì bất cứ ai xông vào lại lộ mạng như vậy, thì có thể sẽ bị hắn vô ý thức mà giết. Nhưng mà hành vi của cô bé này quá mức khoa trương, dọa cho Gia Minh nhảy dựng. Không kịp đặt cô bé đang bám như bạch tuộc trên người xuống, hắn đã rút luôn chủy thủ cầm ở tay phải. Cảnh giác nhìn vào trong phòng liếc một cái, thì cũng thấy Marilyn từ trong phòng đi ra. Chắc là lúc này mới tắm xong, mái tóc vàng còn đang rối tung, quần áo bám vào người để lộ ra một thân hình trắng nọn, bộ ngực cao vút, điểm đỏ như hằn lên, làm cho hắn thấy rõ nàng không mặc áo ngực. Trong lòng Gia Minh bỗng nhiên hiện ra một ý niệm, xác định nơi này an toàn, rồi mới thu hồi chủy thủ, thở ra một hơi dài. Về phương diện khác, Marilyn lại bị sát khí vừa rồi của Gia Minh làm cho kinh sợ. Nàng mới tắm rửa xong, quần áo chưa mặc đầy đủ, nghe thấy động tĩnh là biết Gia Minh tới nên mới đi ra, trên mặt vẫn nở một nụ cười. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy sắc mặt của Gia Minh lúc đó, nàng bị dọa tới mức đứng im như tượng. Tuy nàng chưa làm chuyện xấu gì, nhưng mà lớn lên trong một gia tộc mafia, cha nàng lại là thủ lĩnh. Đương nhiên nàng cũng gặp không ít sát thủ, lính đánh thuê, đồ liều mạng vân vân, nhưng chưa từng thấy qua người nào có sát khí lạnh lẽo tới như vậy. Vốn nàng tưởng rằng thiếu niên này thần kỳ là do học được công phu Trung Quốc. Nhưng nếu trong lúc sinh tử không giết người thì không bao giờ tạo nên khí thế như vậy. Mà người có loại khí thế này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng mà trong lúc nàng đang bất thần thì hắn đã khôi phục lại thành một thiếu niên 14 tuổi vô hại. Thế nào Hay đi? Sao lại khóc thương tâm như vậy? Ai bắt nạt em? Mắt thấy tiểu cô nương này dùng hai chân kẹp chặt hông hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, khóc tới mức không thở được. Gia Minh cũng phải cảm thấy khó thở, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vai của cô bé, đồng thời khép cửa phòng. Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô bé dùng quả đấm nhỏ đấm vào lưng của hắn vài cái rồi mới nói: "Chính là anh đó, chính là anh. Anh là đại phôi đảng." "Ai, đáng đời cậu." Lúc này cô gái tóc vàng cũng đã khôi phục bộ dáng tươi cười. "Ai bảo cậu đột nhiên biến mất 2 ngày, trong khoảng thời gian này cũng không nhắn nhủ gì. Cậu xem hai hôm nay Hay đi khóc tới mức không thành bộ dáng gì rồi." Cô nói xong xoay người trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại thay quần áo. Gia Minh xoay khuôn mặt của cô bé lại, thấy trên đó nước mắt như mưa, hai con mắt trong suốt bây giờ lại đỏ như hạt đào. Cô bé lại đánh hắn: "Anh là đại phôi đảng." "Được rồi, là anh sai, là đại phôi đảng. Hay đi, là cô bé hiểu chuyện, tha thứ cho ca ca được chưa? Khóc tới mức này thì tiểu mỹ nữ của chúng ta sẽ không còn đẹp." Ôm tiểu cô nương ngồi xuống ghế salon, cô bé vẫn chưa chịu buông Gia Minh ra, hai tay vẫn ôm cổ của hắn, hai chân kẹp chặt vào người hắn. Nếu như tuổi tác của hai người lớn một chút thì bộ dáng này cực kỳ giống như tư thế ái tình. Ai, đây là suy nghĩ của nhân vật chính, tác giả chỉ là viết hồ ra như vậy thôi. "Anh là đại phôi đảng, là đại phôi đảng đó. Em còn tưởng rằng ca ca không lo cho em." Tiểu cô nương khóc lớn, không ngừng đâm mấy quyền vào lưng của Gia Minh. Rơi vào đường cùng, hắn đành ôn nhu nói: "Sao là như vậy? Ca ca còn phải dạy cho Hay đi khí công nữa chứ. Tha thứ cho ca ca được chưa?" "Khí công?" Hai từ này vừa ra khỏi miệng, cả người cô bé giống như phát sáng, nghẹn ngào nói: "Thật chứ?" "Đương nhiên là thật rồi. Nhưng mà khí công rất khó học, em phải chịu khổ thì mới học được." Hắn lấy một cái khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho cô bé. Cho tới khi khuôn mặt trở nên nhẵn như ngọc, hắn mới hài lòng dừng tay. Như vậy mới đẹp, trên mặt toàn là nước mắt, nước mũi thì còn ra cái gì. Nhưng mà con mắt vẫn sưng đỏ, không cách nào mà lau xong được. Hay đi không sợ khổ đâu. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, chỉ là đột nhiên muốn ngừng rơi lệ. Đúng là có chút khó khăn. Vừa mới khóc nước nở như vậy, bây giờ lại liều mạng, dùng ống tay áo lòng nước mắt, lại còn phải cố mà tươi cười, khiến cho cô trở nên đáng yêu vô cùng. Gia Minh cũng bị thần tình như vậy đánh động, cười cười, sau đó bảo cô bé xếp bằng trên ghế salon. Công phu Trung Quốc mặc dù không có thần kỳ như trên TV, nhưng rất nhiều khí công vẫn là có công hiệu thần diệu trong điều tức dưỡng khí. Một khi mà luyện tập lâu ngày thì sẽ có một chút năng lực miễn dịch với một số loại bệnh nhỏ. Đợi khi đó mới dạy cho cô bé phương pháp cơ bản. Mắt thấy cô bé xếp bằng nghiêm chỉnh, tới một cử động cũng không dám. Điều này làm cho Gia Minh phải bật cười. Lúc này Marilyn đã từ trong phòng đi ra. Gia Minh đối với nàng như một thục nữ. Đối phương đương nhiên là coi hắn như một đứa bé. Nhìn hai người ngồi đối diện nhau trên bàn thì quả thực giống như là mẹ nhìn con rất ôn nhu. Ánh mắt như vậy làm cho Gia Minh cảm thấy mình bị lăng nhục. Hai người trông rất giống anh em ruột. Nếu như tôi có một đứa bé như... Nếu như tôi đoán không sai, thì chuyện tiếp theo là cô muốn tới tìm cha của Hay đi, đúng không? Những lời này làm cho cô bé đang đả tọa phải chấn động. Gia Minh bước về vai nàng, ý bảo là an tâm. Ánh mắt của Marilyn đã có chút bối rối. Tôi không quan tâm tới cô định làm gì. Nhưng mà ý của tôi là cô và Hay đi phải ở lại chỗ này cho tới khi nào người của gia tộc cô tới đón. Như vậy thì sẽ không có phiền phức gì. Nếu như tôi không thuyết phục cô được, thì cô hãy nghĩ tới tình cảnh của Hay đi. Đồng thời, tôi cũng chỉ là một đứa bé. Đừng cho tôi là vạn năng. Sau khi lạnh lùng nói câu này, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau trên không trung, tóe lửa. Người ta thường nói, nữ nhân thường không để ý tới đạo lý. Gia Minh cũng đã sớm biết những điều này. Từ cách nói và hành động của Marilyn mấy ngày qua, hắn đã đoán được. Cô ta có ý định ủy thác. Điều này Gia Minh cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng ai ngờ nó xảy ra thật. Đó là lúc hoàng hôn chiều thứ năm. Dưới ánh trời chiều làm cho thành phố Giang Hải nhuộm một màu đỏ nhạt. Lúc này học sinh đã tan học. Chúng tụ nhau thành top 5, top 3 đi trở về nhà. Gia Minh, Linh Tinh, Hoài Sa đương nhiên cũng là một trong những thành viên đó. Khi nhìn thấy một cô bé đứng bên đường, chỉ trong nháy mắt Gia Minh đã hiểu. Tình hình không tốt rồi. Hay đi không biết được trường của Gia Minh là ở chỗ nào, nhưng biết chính là con đường mà hắn phải quay về. Hay đi đợi lâu quá nên mới mạo hiểm ra đây tìm hắn. Dường như lúc Gia Minh nhìn thấy Hay đi thì Hoài Sa cũng kéo Gia Minh và Linh Tinh nói. Nhìn xem, là cô bé Lai hôm trước kìa. Chúng ta còn mang quần áo tới cho họ mà. Sao lại đi một mình? Chẳng nhẽ là bị lạc mẹ rồi sao? Chúng ta qua đó hỏi một chút đi, tránh cho việc cô bé bị người xấu bắt đi. Gia Minh xách theo cây côn cùng với hai người tiến sang. Lúc này cô bé cũng nhìn thấy Gia Minh, trong ánh mắt hiện ra sự vui mừng. Đang buông phất tay thì đột nhiên có một chiếc red màu vàng dừng trước mặt che khuất hai bên. Không tốt. Linh Tinh cùng Hoài Sa còn chưa kịp phản ứng, Gia Minh đã lao ra như một mũi tên, dưới chân bật một cái, thân hình đã bay qua đầu một người. Lúc hắn muốn vượt lên phía trước thì tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng lùi về đằng sau, đồng thời lúc này cũng có một chiếc xe con phóng vọt qua như tên bắn. Cửa xe Brett mở rộng. Đoạn đường này chính là con đường cấm dừng. Thiếu chút nữa chiếc xe kia đâm vào Gia Minh tai mạng. Tài xế còn ngoái đầu lại chửi. Hai cô gái đứng sau thì kinh hồn tán đợm, chạy tới chỗ hắn liều mạng đấm. Cậu làm gì vậy chứ? Biểu diễn xiết sao? Có phải là lợi hại lắm hay không? Cậu biết là thiếu chút nữa cậu bị đâm chết hay chưa? Hoài Sa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Linh Tinh nhớ lại cảnh vừa rồi, nước mắt đã ướt mi. Gia Minh nhìn sang phía đường đối diện, lúc này chẳng còn thấy bình hình bóng của cô bé kia đâu. Cô bé kia bị chiếc Red bắt cóc rồi. Sau một lát, hai cô gái tạm thời dừng đấm, nhìn sang bên đường đối diện, trăm miệng một lời. Mau, báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đương nhiên là một cách, nhưng nó lại không phải là cách hữu hiệu. Sau khi trời tối, Gia Minh ở trong phòng chuẩn bị tất cả. Ở căn nhà, hắn tìm được tờ giấy mà Marilyn lưu lại.

đèn xanh sáng lên, chiếc xe phía trước chuyển bánh sang phía bên phải. Trần Tuấn Bân hơi chần chừ, nhưng mà tên sát thủ người lùn đã thay đổi dòng, một súng chỉ về phía vợ hắn, rồi nói: "Phía trước chính là con đường quan trọng. Nếu như mày vẫn còn tiếp tục muốn giở trò, thì tao sẽ bắn thủng bụng của vợ mày." Trần Tuấn Bân dường như thở hắt ra, sau đó quay đầu xe, quẹo phải, đi theo hướng của chiếc xe thể thao màu trắng. "Tôi xin lỗi, người bị bắt bị nhốt ở nhà máy xi măng bỏ hoang. Xin đừng tổn thương tới cô ấy, tôi sẽ không tiếp tục..." "Không cần giải thích. Về phần mày, mày chỉ nên biết rằng mày chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như tái phạm thì tao đảm bảo chúng mày sẽ có những kiểu chết vô cùng đặc sắc. Bây giờ thì tăng tốc, nhanh chóng vượt qua nó." Một lát sau, chiếc xe dép này vượt qua những chiếc xe đi phía trước, bao gồm cả chiếc xe thể thao kia. Nó chạy thẳng đường tới vùng ngoại ô, nơi các nhà máy xi măng đã bỏ hoang. Không bao lâu, những chiếc xe di chuyển trên đường còn lại rất ít, khoảng cách giữa hai xe đã được rút ngắn. Trên đường đi lại không có đèn, ánh sáng do đèn ô tô phát ra rất sáng. Một bên của con đường là vách núi, bên còn lại chính là vách núi không sâu. Thế nhưng nếu như xe cộ bị lật mình xuống dưới, thì chắc chắn sẽ vong mệnh. Bởi vậy ở ven đường có nhiều chiếc barrier để đảm bảo an toàn. Chiếc xe dép vẫn duy trì tốc độ chạy trong đêm, thỉnh thoảng nó lướt qua một vài chiếc xe nhỏ. Một lát sau, ở sau chiếc xe này có ánh sáng chiếu tới. Nhìn qua gương chiếu hậu, thì chiếc xe này lại với tốc độ cực nhanh, chắc chắn là chỉ một lát sẽ đuổi kịp. Lúc này thanh âm của người sát thủ lùng lại vang lên: "Tăng tốc, đồng thời né vào bên đường để cho hắn vượt qua." Tăng tốc trong hoàn cảnh trời tối đen như vậy thì thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng mà Trần Tuấn Bân đương nhiên là không dám nói gì. Từ từ đánh xe về phía bên phải đường. Chiếc xe ô tô phía sau bắt đầu vượt lên. Người ngồi trong xe thể thao là một người đàn ông quàng khăn trên cổ. Trong lúc hắn vượt qua, hắn còn đưa tay, dường như là muốn khoe khoang. Nếu như là bình thường, khi nhìn thấy đối phương lái xe như vậy, Trần Tuấn Bân sẽ không dám nói gì. Bây giờ hắn lại càng không dám. Đột nhiên một khẩu súng dí sát vào huyệt thái dương, sát thủ kia lại hô: "Buông tay lái ra." Có vẻ như đưa súng lên rất có tác dụng. Trần Tuấn Bân lập tức bỏ tay lái, giống như là chạm vào lửa. Sát thủ kia nắm tay lái, đánh mạnh sang hướng bên cạnh. Ầm một tiếng, chiếc xe thể thao đang đi với tốc độ cao thì bị đập. Toàn bộ chiếc xe bay lên trên trời, xoay tròn một vòng, tạo thành một đạo ánh sáng hình vòng cung mỹ lệ trên không trung, rồi rơi xuống vách núi. Chiếc xe dép xiêu xiêu vèo vèo lao đi thật nhanh. Phải qua một đoạn đường mới hết rung. Chiếc xe thể thao ở đằng sau bị rơi xuống rồi nổ tung, tạo thành một cột lửa lớn bốc lên trời. "Rất tốt, thật mạnh mẽ. Chúng ta tiếp tục đi." Thu hồi ánh mắt phức tạp, sát thủ người lùn nhàn nhạt ra lệnh. Chương 25. Đặc cấp sát thủ. Tại sao phải giết hắn? Chiếc xe dép vẫn chạy. Chiếc xe thể thao bị nổ đằng sau chỉ ít cũng phải tới 5 vạn đồng. Trần Tuấn Bân trong lòng run rẩy, hắn biết người bên cạnh này là một ác ma giết người không chớp mắt. Hắn vốn đã từng là một người vô pháp vô thiên, khi giá trị sinh mệnh của hắn dần cao lên thì hắn lại càng trở nên nhát gan. Chỉ nhìn vào người ngồi trên chiếc xe thể thao kia thôi cũng có thể đoán được bối cảnh của người này. Nếu như đợt này người kia không chết thì phiền phức sau này của hắn vô cùng lớn. Trong lòng của hắn đang rối loạn thì lại nghe sát thủ kia nhàn nhạt nói: "Bùi La Gia có phương thức truyền tin rất tốt. Ta nghĩ có lẽ là chiều hôm nay bọn họ đã phái người tới rồi." Nghe thấy đối phương nói câu này, Trần Tuấn Bân trở nên sừng sờ. Sau một lát, hắn mới phản ứng được, mở hai mắt nhìn. Cách thức giết người của Bùi Gia La có trình tự. Đầu tiên là thăm dò mục tiêu, ước định thực lực, rồi phái một sát thủ. Sau khi thất bại, thì đẳng cấp sát thủ sẽ tăng lên một cấp. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ lại tổng kết nguyên nhân thất bại. Thực lực của A Thất chỉ là bề cấp. Sau khi hắn chết, Bùi La Gia nhất định sẽ phái người khác tới. Sát thủ A cấp ở bộ phận châu Á có danh hiệu làm sát, am hiểu nhất là dã ngoại sinh tồn. Bọn họ đã được huấn luyện chiến đấu, sử dụng các loại phương tiện giao thông. Nhưng mà sát thủ và thai giám cũng giống nhau, đều là những con người không hoàn chỉnh. Một khi bị bao trùm trong giết chóc, thì bọn họ lại có sở thích khác, như theo đuổi tốc độ, đua xe, đua tàu. Đây cũng là một lý do họ không bao giờ trở thành một đặc cấp sát thủ được, bởi họ vẫn còn có sở hở trí mạng. Khi nghe tới câu nói này, Trần Tuấn Bân hít một hơi lạnh. Người biết nhiều như vậy, lẽ nào người cũng lạ? Ta đã từng thuộc về Bùi La Gia. Sát thủ kỳ nghiêng đầu, trên khuôn mặt có vết sẹo dài hiện ra một nụ cười. Đặc cấp sát thủ. Nhà máy xi măng đã hiện ra phía trước. Chiếc xe dép tắt đèn, mở cửa dừng lại trong một khu rừng cây. Nếu như dựa theo thói quen trước đây, hắn sẽ trực tiếp giết hai người này. Nhưng mà bây giờ hắn không muốn làm như vậy. Trong bụng cô gái kia còn có con nhỏ. Điều này khiến cho hắn không nỡ nhận tâm. Nếu như bọn họ đủ thông minh, sau lần này sẽ tìm cách rời khỏi nơi đây thật là xa. Sau khi đánh ngất xỉu hai người này buộc vào trong xe, hắn đi ra khỏi rừng cây. Sau đó quay đầu là nhìn vào bóng đêm đen kịt. Tên làm sát sát thủ kia đã từng là một trong những người thầy của hắn. Hôm nay lại bị hắn đơn giản giết chết. Hắn thở dài một hơi, trong lòng hơi có một chút cảm khái. Sau khi nhìn về phía nhà máy xi măng, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lùng. Từ khi biết tin về Đường Kính Nghiêu, hắn đã có chuẩn bị. Tình hình của Đường Kính Nghiêu như thế nào, hắn cũng biết tương đối rõ. Thường ngày Đường Kính Nghiêu thường đi tới đâu, thủ hạ của hắn chiếm giữ những nơi nào, cách thức ra vào hắn nắm rất rõ. Nhà máy xi nhà măng này, hắn đã từng tới một lần. Tuy rằng không tính là vô cùng quen thuộc, thế nhưng để ứng phó với tình hình trước mắt thì cũng đã quá đủ. Đây là thực lực của đặc cấp sát thủ. Nếu không như vậy thì hắn đã không cách nào trốn thoát khỏi căn cứ. Lúc này qua nhà máy có rất nhiều người, thế nhưng nó lại không biểu hiện như một căn cứ quân sự, mà chỉ thấy một khu nhà đen ngòm. Trong lòng Gia Minh đã bật cười. Mức độ nguy hiểm thấp, thế nhưng lần đầu tiên xuất thủ cũng phải làm cho đẹp một chút. À, Tiêu Thái Điều à. Lúc này trong một căn phòng trên tầng 3 của nhà máy, Đường Kính Nghiêu mặc tây trang đi giày da, mỉm cười ngồi trên ghế salon. Bên người hắn còn có hai nam nhân ngoại quốc giống như hung thần ác sát. Cách hắn một cái bàn chính là hai mẹ con hay đi. Marilyn ôm chặt lấy con gái, ánh mắt hung hãn bức người. Muốn anh nói bao nhiêu lần thì em mới chịu tin anh. Sát thủ đêm đó quả thực là không phải do anh phái tới. Nếu như anh thực sự muốn giết các người thì cần gì phải dùng tới sát thủ, mà lại chỉ phái đi một tên. Trời ơi, các người là vợ, là con anh, sao anh có thể làm được như vậy? Đã qua nhiều năm, Đường Kính Nghiêu từ một vị trí thấp trong xã hội bỏ lên tới vị trí này, cách ứng xử của hắn đã khác. Lúc này hắn rất thành khẩn, nói toàn lời dễ nghe. Hề đi trong lòng mẹ mình thì kêu lên cha. Nhưng mà cô gái tóc vàng rất kiên quyết lắc đầu, rồi lạnh lùng cười nhạo. Giả bộ rất thực. Đường Kính Nghiêu, nếu như 10 năm trước anh cũng như vậy thì không chừng tôi đã bị anh lừa. Cha tôi cũng sẽ thích anh. Có lẽ anh sẽ không giống như bây giờ. Sao lại giả bộ? Giả bộ thế nào? Hãy đi đang gọi anh, em là vợ anh. Anh chưa từng gạt các em. Các em phải tin anh chứ. Liên tục không ngừng nói hơn một giờ, Đường Kính Nghiêu cũng có chút nóng nảy. Bây giờ không phải là lúc đọc báo cáo. Ở phía dưới có người chăm chú lắng nghe. Có người thì bút ký, có người thì vỗ tay. Nữ nhân trước mắt này đúng là đã biết rõ hắn làm những gì, cho nên độ khó của khảo nghiệm dành cho hắn đã trở nên vô cùng cao. Cho dù như thế nào, hắn cũng là người được vun đúc từ trong tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, mà hai mẹ con trước mắt này cũng thực sự là vợ con hắn. Nếu như không tới mức đường cùng, hắn không muốn lột bỏ khuôn mặt hắn đang đóng. Nữ nhân này có thể ở Mỹ chờ hắn 10 năm, như vậy thì cô ta chắc chắn đã yêu hắn rất sâu đậm. Vốn bản thân hắn cũng không muốn mời sát thủ, nhưng mà đám mafia ở Ý lại tự dưng đưa sát thủ tới. Hiện nay tình huống của nước Mỹ không được tốt, cho nên hắn phải có tin tức để báo cáo. Bây giờ đã tìm được người rồi mà không có báo cáo, hắn phải làm sao bây giờ? Cởi tây trang, kéo cà vạt, hai tay của hắn chống nạnh đi qua đi lại trong phòng. Sau một lúc, hắn dường như là muốn thử lần cuối. Tin tưởng anh đi, được không? Trong lòng hắn biết rất rõ, đối phương không có khả năng tin tưởng vào hắn. Nhưng mà hắn vẫn còn một tia hy vọng. Nếu như cô ta yêu mình như vậy, thì khi biết việc mình làm, cũng sẽ thông cảm cho mình. Ít ra cũng phải tin tưởng một chút. Có khi lại nói ra tin tình bao có giá trị không biết chừng. Cô ta vốn là một người thông minh. Bây giờ biết đã tới lúc không có đường lui. Có thể nói với cô ta là cứ nói ra. Sau này hắn sẽ đối tốt với hai mẹ con cô ta. Được, tôi tin anh. Thật lâu sau, trên gương mặt của Marilyn nở ra một nụ cười quyến rũ. Thế nhưng tôi không thể nói cho anh biết. Từ khi anh rời khỏi nước Mỹ, tôi đã không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của gia tộc. Cũng biết anh trở lại Trung Quốc làm quan, cho nên tôi không muốn lưu lại bất cứ điều gì ảnh hưởng tới anh. Chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần, bây giờ cũng cho anh câu trả lời thuyết phục. Nếu như anh không làm gì, vậy thì cũng không cần biết tin tức của mafia, đúng chưa? Đường Kính Nghiêu lui về sau hai bước, rốt cuộc hết hy vọng. Được rồi, tôi sẽ nói tất cả cho các người biết. Sát thủ không phải do tôi mời, là bọn họ tự chủ trương. Hắn bỗng dưng rống lên, ngón tay hướng về hai người đàn ông bên cạnh. Cô nghĩ rằng tôi có thể thực sự làm chủ được nơi này sao? Là bọn họ làm chủ, tôi chỉ là một quân cờ chấp hành nhiệm vụ. Cũng là bọn họ cần tin tình báo, chứ tôi đâu có muốn. Cô không chịu nói. Tôi bây giờ cũng không chịu nói. Cô có biết rằng, cho dù người của gia tộc cô có tới nơi đây, hay người do bọn họ phái tới, thì người chết đầu tiên cũng là chúng ta. Ba người một nhà chúng ta chắc chắn là phải chết hết. Hắn lắc đầu, hai mắt đỏ lên. Tôi phải bảo vệ hai người, nên tôi cũng chỉ còn cách làm như vậy thôi. Các người chính là người mà tôi yêu nhất trên đời này. Cuối cùng, cũng không đóng kịch được nữa. Marilyn nhàn nhạt cười. Anh yêu chúng tôi, vậy thì vợ anh thì sao chứ? Cô ta chỉ là quân bạc trên bàn cờ chính trị. Thứ quan trọng là gia tộc cô ta. Không có sự ủng hộ của nhà cô ta, tôi không đi được tới vị trí ngày hôm nay. Tôi yêu. Vậy thì chắc tôi cũng như vậy, đúng chưa? Có thể là trước đây không phải, nhưng bây giờ thì đúng. Đường Kính Nghiêu anh đã thay đổi rồi. Anh đã không còn là Đường Kính Nghiêu của 10 năm trước. Bây giờ bất cứ thứ gì, anh cũng có thể mang ra đánh bạc để đổi lấy tiền tài và quyền lực. Đường Kính Nghiêu ngẩn người, một người ngoại quốc đã chỉ súng lục vào hắn. Xin lỗi, Đường tiên sinh, thời gian mà chúng tao cho mày đã đủ nhiều. Tao không hy vọng thấy chúng mày ở đây liếc mắt đưa tình. Bây giờ thì tối rồi, nếu cô ta không chịu nói, thì chúng ta sẽ xử lý. Marilyn, xin em đó, nói ra được không? Marilyn lắc đầu. Tôi không biết gì, nhưng nếu anh còn chút nhân tính, thì hãy tha cho Hay đi. Nó dù sao cũng là con anh. Tôi vẫn nhớ người Trung Quốc coi con gái là thứ quý hiếm, đúng chưa? Em chỉ cần... Đường Kính Nghiêu vẫn còn muốn khuyên. Đột nhiên ở bộ đàm vang lên những tiếng xèo xèo. Sau đó là một người nào đó đang báo cáo. Kết thúc phần 5 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.